Lúc ấy đại ca Dương Tử Mặc rèn luyện trong quân Nam Tỉnh, phụ thân bế quan, trong trấn quốc công phủ này địa vị, thân phận của Dương Tử Hy có thể nói là cao nhất trừ Trình phu nhân ra. Kiêu căng đến cực hạn, thị nữ của Dương Thạc bị đưa đi Ngọc Mạt lâu toàn do Dương Tử Hy mà ra. Vốn lần đó Trình phu nhân muốn đưa vài thị nữ khác đi Ngọc Mạt lâu, thị nữ của Dương Thạc nằm trong góc trấn quốc công phủ không vào được mắt xanh của Trình phu nhân. Ngay khi đó Dương Tử Hy cơ hội là lấy thúng úp voi trong trấn quốc công phủ, nhưng tất cả đều bị Dương Thạc thay đổi. Trận chiến xảy ra, Dương Tử Hy bị Dương Thạc đốt cháy một cánh tay. Từ đó Dương Tử Hy hoàn toàn thành phế nhân. Sau khi lành vết thương dù hạ nhân, thị nữ trong trấn quốc công phủ vẫn cực kỳ cung kính gã, nhưng Dương Tử Hy cảm giác rõ ràng ánh mắt họ nhìn gã đã thay đổi. Từ thiếu niên, thiên chi kiêu tử trong trấn quốc công phủ biến thành tàn phế cụt tay, phế vật không có tiền đồ. Dương Tử Hy không có tư cách tham gia võ bạt đại chu triều. Tự ti, từ này trong lòng Dương Tử Hy sinh ra một chút tự ti. Mới rồi Dương Tử Mặc từ Nam Tỉnh Bồ Câu đưa thư nói phụ thân kêu Dương Tử Hy xin lỗi Dương Thạc, thứ tử ti tiện kia. Tin tức này kích thích Dương Tử Hy, khiến tâm tình gã càng vặn vẹo thêm. Bởi vậy Dương Tử Hy mới bắt được nhược điểm nhỏ của Dương Thạc, lập tức muốn hành động ngay. Lòng Dương Tử Hy dấy lên điên cuồng, cản trở đại kế của phụ thân, giờ dù có giết ngươi thì phụ thân cũng sẽ không nói cái gì. Trở về tìm mẫu thân, để những cao thủ thuộc hạ của mẫu thân mai phục quanh tàng thư các, chờ Dương Thạc đến trả thần hoang bạo hùng kình lập tức giết chết hắn. Dương Tử Hy oán hận thầm nghĩ, Dương Thạc là đẳng cấp võ sư nho nhỏ, mẫu thân phái cường giả đẳng cấp võ tôn đến tuyệt đối giết chết hắn. Huyền. Trong không gian thập phương cà sa, Dương Thạc đang tu luyện hùng pháp thức lòng chợt máy động, cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng Dương Thạc. Loại cảm giác này không giống như gặp nguy hiểm sinh tử, dường như là biểu thị chuyện không tốt sẽ xảy ra. Giống như một người bình thường bị một con chó theo đuôi. Con chó đói có lẽ không tạo thành nguy hiểm sinh mệnh, nhưng lỡ táp một miếng thì thấy rất ghê tởm, lỡ xui mắc bệnh dại thì vẫn sẽ chết. Năng lực trực giác của ta vốn khá nhạy cảm. Dương Thạc thầm nghĩ, sau khi có được thập phương cà sa tuy không thể đoán trước cát hung, nhưng năng lực trực giác càng nhạy hơn, chắc có người nào theo dõi ta rồi. Từ lúc một năm trước Dương Thạc bị tôi tớ của Dương Tử Hy đá đập đầu xuống đất thông huyệt khiếu thì thị lực, thính lực của hắn tăng rộng, năng lực dự cảm nguy hiểm không khác gì giá thù. Sau khi có được thập phương cà sa tuy vẫn chưa thể tập trung sinh môn, tử vị để đoán trước cát hung, nhưng có thập phương cà sa tăng phúc, năng lực trực giác của Dương Thạc tiến thêm một bước. Bây giờ Dương Thạc trực giác có rắc rối, chắc bị kẻ xấu nào theo dõi rồi. Diêm Vương dễ chọc, tiểu quỷ khó chơi, ta không sợ cao thủ đẳng cấp võ tôn, nhưng nếu đám xấu xã nhằm vào, dùng âm mưu đối phó thì dù ta không gặp nguy hiểm cũng sẽ bị làm phiền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, ba con bài chưa lật mạnh nhất. Dương Thạc thầm nghĩ, mấy ngày này cố gắng cẩn thận chút. Dương Thạc vừa nghĩ vừa tiếp tục tu luyện hùng pháp thức. Thần hoang bạo hùng kình có tổng cộng 13 thức. Dương Thạc tu luyện 3 ngày bắt đầu nắm giữ thức thứ 4 tạp phổ la. Thật ra nếu Dương Thạc tập trung bắt trước thì không khó tu thành bộ công pháp này. Nhưng lúc tu luyện Dương Thạc phát hiện thần hoang bạo hùng kình này có tác dụng nhất định cho hắn lĩnh ngộ ra ưng hùng hợp kích. Nếu Dương Thạc tập trung tu thành bộ công pháp này thì võ ký ưng hùng hợp kích sẽ đến cảnh giới rất cao, thậm chí là kích phát đệ nhị trọng. Cho nên Dương Thạc không dám chậm trễ, làm liều mà tiến hành theo chất lượng tu luyện bộ công pháp này. Ngày tu luyện thứ 3, thu thành thức thứ 4. Thời gian từng ngày đi qua. Ngày thứ 5, Dương Thạc tu thành thức thứ 5. Ngày thứ 7 tu thành thức thứ 6. Đến ngày thứ 12 thì Dương Thạc tu thành thức thứ 8, 9, 10. Mãi đến sáng sớm ngày thứ 16, Dương Thạc hoàn toàn tu thành 13 thức thần hoang bạo hùng kình. Chân khí bạo hùng trong người Dương Thạc chậm rãi chảy xuôi. Dương Thạc thầm nghĩ, không biết nếu bây giờ ta hết sức vận chuyển bạo hùng chân khí thì có thể kích phá huyết mạch thượng cổ hắc hùng hoàn thành biến thân không? Thử xem. Dương Thạc chuẩn bị vận chuyển bạo hùng chân khí kích phát huyết mạch thượng cổ hắc hùng. Trong không gian thập phương cà sa, Dương Thạc tìm một khoảnh đất trống chuẩn bị thí nghiệm. Huyết phi bay ra khỏi ngực xác thượng cổ huyền ưng, từ xa quan sát. Tiểu hòa, hắc hùng nhìn chằm chằm vào Dương Thạc. Chúng nó đều biết chuyện Dương Thạc tu luyện thần hoang bạo hùng kình mới có thể biến thân hắc hùng. Giờ cả đám chờ mong xem hắn có thành công hay không. Dương Thạc hít sâu thầm mặc niệm, bắt đầu. Bạo hùng chân khí trong người bắt đầu vận chuyển. Ầm ầm, thần hoang bạo hùng kình chân khí vận chuyển. Dương Thạc cảm giác trong cơ thể tràn ngập khí huyết, tăng lên 3 phần. Đây là đặc tính của thần hoang bạo hùng kình. Công pháp này dù gì cũng là cao giai, sau khi tu thành tăng phúc rất rõ ràng. Một chu thiên, thân thể Dương Thạc vẫn tăng cường nhưng kết cấu sinh mệnh không thay đổi gì. Dương Thạc nhướng mày nói, không kích phát ra, vận chuyển chân khí nhanh hơn. Dương Thạc cắn răng, quyết định tăng tốc độ vận chuyển chân khí. Bởi vì độ phù hợp rất cao nên Dương Thạc tăng tốc độ vận chuyển chân khí lên gấp 2, 3 lần thì thân thể hoàn toàn có thể thừa nhận được. Tốc độ vận chuyển gấp 2, 3 lần. Ầm ầm, Dương Thạc cảm giác trong óc chợt vang lên tiếng gầm rú mơ hồ. Két két két két két. Két két két két két. Thân thể của Dương Thạc xảy ra biến đổi. Cơ thể cao 7 thước chợt tăng vọt thành 8 thước, 9 thước, trong phút chốc lên đến 1 trượng. Người Hỏa La quốc nổi tiếng to lớn giờ so sánh với Dương Thạc cũng lùn hơn nửa đầu. Không chỉ cao lên thôi, thân hình Dương Thạc biến đổi nhiều. Cơ bắp liên tục tăng trưởng, giây lát sau cánh tay thô gấp đôi, nên biết lúc này thân hình Dương Thạc hơi gầy, sau khi dung hợp huyết mạch thượng cổ hắc hùng thì cơ bắp khá nở nang nhưng chưa vạm vỡ mấy. Giờ cánh tay biến thô gấp đôi là rất to, đại lực sĩ của Hỏa La quốc cũng không thể sánh bằng Dương Thạc hiện giờ. Xẹt xẹt xẹt xẹt, huyền ưng giáp trên người Dương Thạc bị trướng phình gấp đôi, phát ra tiếng xèo xèo. Huyền ưng giáp lúc trước bị đám cường giả đẳng cấp võ tôn tôn võ oanh sát có bị tổn hại một chút, đa phần vẫn lành lặn. Bây giờ thân hình Dương Thạc biến to, huyền ưng giáp gần như phình to sắp nổ. May mà huyền ưng giáp chỉ có vị trí hiểm là phần sắt thép, nơi khác do gia thú đặc biệt chế thành. Gia thú rất co giãn, tuy phình gấp đôi nhưng không nứt ra. Thân hình trướng to làm Dương Thạc cảm giác cực kỳ đau nhức. Dương Thạc kiềm không được ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Ngao! Khác với lúc trước biến thân huyền ưng. Biến thân huyền ưng là cửu dương chân thân biến đổi. Mặc dù cửu dương chân thân bị một đấm đánh hờ nát bét thì Dương Thạc cơ hồ không cảm giác đau đớn. Lần này là thân thể của mình biến đổi. Gân cốt, máu thịt đều trướng to. Loại biến đổi kết cấu sinh mệnh này đau đớn đến nỗi Dương Thạc không chịu được. Ầm ầm. May là đau nhức không kéo dài lâu. Tiếp theo biến thân đã chấm dứt. Lúc này không chỉ thân hình Dương Thạc trướng to, đặc điểm lớn nhất là tóc kéo dài đến 3 thước. So với thân hình một trượng to lớn thì không tính quá dài. Tóc không phải màu đen mun mà lẫn lộn màu trắng, như da lông trước ngực hắc hùng. Hắc hùng biến thân. Dương Thạc nhẹ siết tay, cảm giác rõ ràng thân thể mạnh mẽ. Hắc hùng biến thân không như huyền ưng biến thân có đôi cánh, vuốt nhọn của huyền ưng. Lần này biến thân trừ cơ thể trướng to ra hình như không thay đổi gì đặc biệt. Nhưng Dương Thạc cảm giác được dù chỉ hình thể biến mạnh cũng đủ kinh người rồi. Thậm chí kinh khủng hơn huyền ưng biến thân có cánh, vuốt nhọn. Bởi vì Dương Thạc cảm giác hiện tại hắn không phải võ sư trung giai, cũng không phải võ sư cao giai, thậm chí không phải đỉnh võ sư mà đạt đến đẳng cấp võ tôn sơ giai. Không kém gì cửu dương chân thân là đẳng cấp võ tôn trung giai lúc chưa biến thân. Khi chưa biến thân là đẳng cấp võ tôn trung giai, vượt qua võ sư cao giai, đỉnh, trực tiếp đi vào võ tôn sơ giai. Hắc hùng biến thân vọt lên 3 giai, một lần biến thân vọt lên 3 giai, vốn là đẳng cấp võ sư trung giai giờ, trực tiếp biến thành võ tôn sơ giai đẳng cấp, tăng vọt gấp 10 lần, so với cửu dương chân thân biến thân huyền ưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Biến đổi như vậy khiến Dương Thạc cực kỳ kinh ngạc. Vốn sau khi dung hợp huyết mạch thượng cổ hắc hùng thì Dương Thạc mạnh hơn đẳng cấp võ sư trung giai bình thường một tầng, khoảng đẳng cấp võ sư cao giai. Dưới tình huống bình thường ao khi biến thân hắc hùng nên tăng lên một giai tầng. ước chừng có thể đạt tới đỉnh đẳng cấp võ sư. Đẳng cấp võ sư đỉnh và đẳng cấp võ tôn sơ giai có chênh lệch về chất. Muốn đẳng cấp võ sư đỉnh đi vào đẳng cấp võ tôn sơ giai là cực kỳ khó khăn. Biến thân hắc hùng cho Dương Thạc niềm vui bất ngờ. Sau khi biến thân thì thân thể đột phá cực hạn đỉnh đẳng cấp võ sư, trực tiếp bước vào võ tôn sơ giai, thậm chí mạnh hơn đẳng cấp võ tôn sơ giai bình thường một chút. Hắc hùng biến thân chủ yếu là biến hóa. Dương Thạc hít sâu, nhìn chằm chằm hai tay, thân thể mình, thầm than. Huyền ưng biến thân là tăng lên một giai, nhưng huyền ưng biến thân tăng đôi cánh, hai vuốt cho cửu dương chân thân. Dương Thạc có thử nghiệm sau khi biến thân huyền ưng thì móng vuốt không thể đánh đồng với thượng cổ huyền ưng, nhưng độ CNVKGS gần với thần binh như cúc văn cương trùy. Đôi vuốt cho công kích sắc bén đến tận cùng, phòng ngự cường đại. Vào phút mấu chốt Dương Thạc có thể dùng vuốt bắt lấy binh khí của địch thủ. Đây là điểm lợi hại của huyền ưng biến thân. Hắc hùng biến thân không mang đến đặc điểm gì, chỉ có một là tăng trưởng, vượt qua 3 giai. Theo võ sư trung giai đẳng cấp trực tiếp đạt tới võ tôn sơ giai. Cùng lúc đó năng lực sức mạnh phòng ngự cũng tăng vọt. Có thể nói võ giả dưới đẳng cấp võ tôn gặp Dương Thạc dùng thân hình gấu to cứng rắn đỡ công kích không chút trở ngại. Dưới đẳng cấp võ tôn không cần binh khí, chỉ cần đánh nhau bằng bắp thịt không cách nào tổn thương thân thể Dương Thạc. Cho dù võ giả đẳng cấp võ tôn sơ giai hết sức ra tay, Dương Thạc cứng rắn đỡ không đến mức thương gân động cốt. Dương Thạc thở hắt ra, thầm nghĩ, biến thân hắc hùng thì thân thể của ta mới xem như an toàn. Thân thể là gốc của Dương Thạc. Thực lực thân thể của Dương Thạc trước kia vẫn là Nam Lâm Tự, cửu dương chân thân cao hơn thân thể 4 giai tầng. Có thể nói lúc đánh nhau sinh tử thì thân thể không có tác dụng lớn, bình thường để che tai mắt người thôi. Dương Thạc không cần thân thể có lực công kích mạnh mẽ gì, chỉ cần lực phòng ngự đủ cao, năng lực giữ mạng đủ cường, đừng để người ta dễ giết là được. Giờ Dương Thạc kích phát huyết mạch thượng cổ hắc hùng, có được năng lực hắc hùng biến thân. Một khi biến thân, khí huyết chướng đại hơn 10 lần, phòng ngự đi vào võ tôn đẳng cấp. Dưới loại tình huống này, cho dù Dương Thạc có gặp vài tên cường giả đẳng cấp võ tôn oanh sát thì thân thể không như trước cơ hồ không thể chống cự, trực tiếp đã bị oanh tàn. Dương Thạc rất vừa lòng hắc hùng biến thân. Dương Thạc thầm nghĩ, dường như hắc hùng biến thân chỉ là đệ nhất trọng, sau này có thể kích phát huyết mạch thượng cổ hắc hùng nhiều hơn thì hắc hùng biến thân của ta sẽ càng mạnh, trở về thân thể bình thường thôi. Lòng máy động, Dương Thạc giải trừ hắc hùng biến thân. Có kinh nghiệm huyền ưng biến thân, bây giờ Dương Thạc giải trừ hắc hùng biến thân cực kỳ đơn giản, dễ dàng. Vừa mới giải trừ biến thân, Dương Thạc cảm giác người như mất hết sức, suýt không chống nổi, lảo đảo sắp ngã. Dương Thạc thầm cười khổ nói, loại cảm giác suy yếu này thật khó chịu. Đây không phải vì di chứng hắc hùng biến thân mà bởi Dương Thạc chợt giải trừ, giai tầng rớt xuống 3 bậc nên không thích ứng. Nghèo đến giàu dễ chứ từ giàu trở về nghèo khó, vừa rồi chợt tăng lên 3 cấp bậc, Dương Thạc thích ứng ngay trong thời gian ngắn. Bây giờ giai tầng rớt xuống 3 bậc thì Dương Thạc lại khó thích ứng. Dù gì giải trừ huyền ưng biến thân chỉ rớt 1 giai tầng, lúc trước Dương Thạc tự phế công pháp chuyển sang tu huyền ưng kình chỉ là theo tôi thể sơ giai rớt 1 giai. Lúc đó Dương Thạc cảm giác cả người mệt mỏi, khó chịu. Càng huống chi bây giờ rớt 3 bậc. Dương Thạc thầm nghĩ, biến thân vài lần từ từ thích ứng vậy. Biến thân, giải trừ. Biến thân, Dương Thạc liên tục thử vài lần, đã thói quen giải trừ biến thân. Nhưng mỗi một lần biến thân là thân thể đau nhức, nhối làm Dương Thạc cực kỳ khó chịu. May là tâm tính Dương Thạc kiên định, có thể nhịn. Biến thân vài lần sau dần chết lặng với nỗi đau này. Giờ thì ta đã nắm giữ biến thân huyền ưng. Hắc hùng, Dương Thạc thầm nghĩ, qua mấy tháng nữa, đầu xuân năm sau là lần cuối võ bạt đại chu triều, giáo trường diễn võ. Võ bạt đại chu triều có 3 vòng trong 2 năm, ta đã thông qua 2 chàng, hơn nữa liên tục đoạt giải nhất. Trận thứ 3 là giáo trường diễn võ, ta quyết đứng đầu. Trong đầu Dương Thạc hiện ra khuôn mặt kiêu ngạo của Tô Thanh Như. Xem thường ta. Dương Thạc thầm nghĩ, chờ ta đoạt giải nhất giáo trường diễn võ, để xem nàng còn dám khinh thường ta không. Nam Nhi biết sĩ rồi tiến tới, không phải nói Dương Thạc để ý cách nhìn của Tô Thanh Như. Bởi vì đường võ đạo vô cùng dài lâu, quá trình rất buồn tẻ, nếu cứ bình thường tu luyện, dù tâm tình Dương Thạc có kiên định tới đâu cũng không kiên trì nổi, sẽ bỏ dở nửa chừng. Dương Thạc phải tìm mục tiêu cho mình, từng giây phút kích thích bản thân, để mình không dám lơi lỏng chút nào, luôn tiến tới đường võ đạo. Đao tờ di dài nhất võ bạt đại chu triều, tát vào mặt Tô Thanh Như là mục tiêu hàng đầu Dương Thạc đặt ra cho mình. Còn về Thiên Âm Môn, khiến Thiên Âm Môn ngoan ngoãn đưa tiểu địch ra, tiêu diệt mạch kim Phật tự Mật Tông. Các mục tiêu này đều quá mức hư vô mờ mịt, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Dương Thạc nheo mắt thầm nghĩ, lần chọn lựa võ đạo này dù là Lục Ca chưa chắc thực lực mạnh bằng ta quyết bắt lấy giải nhất võ bạt. Hơn một năm trước Dương Thạc không có thực lực đoạt giải nhất trong Thỉnh Y Đê Nơ cao nhất võ đạo Đại Chu Triều này. Bây giờ không tính đến cửu Dương chân thân, chỉ cần thân thể của Dương Thạc cũng có tu vi đẳng cấp võ sư trung giai. Lục Ca Dương Thành lúc sơ bạt đi vào đẳng cấp võ sư sơ giai, bây giờ Phô Gna chừng chỉ là đẳng cấp võ sư trung giai, 8 lạng nửa cân với thân thể Dương Thạc. Một khi Dương Thạc biến thân Hắc Hùng thì dù là Lục Ca Dương Thành tuyệt đối không là địch thủ của hắn. Dương Thạc cực kỳ hào khí thầm nghĩ, lại tu luyện 4, 5 tháng nữa, đầu xuân năm sau tại giáo trường diễn võ, chắc chắn sẽ dương oai toàn bộ Đại Chu Triều. Ta đã tu luyện thần hoang bạo hùng kình xong rồi, quay về tàng thư các trong gia tộc trả công pháp cho cổ lão thôi. Dương Thạc vung tay cắt qua không gian thập phương cà sa, xuất hiện trong tiểu viện của mình. Bây giờ còn 1 canh giờ nữa là đúng giữa trưa. Chắc trong tàng thư các của gia tộc có nhiều đệ tử đang tìm kiếm công pháp võ kỹ tu luyện. Lúc đầu tư chất, ngộ tính của Dương Thạc rất kém, tu vi thấp, trong đám huynh đệ tỷ muội hơi tự ti, không ngước mắt lên nổi. Bình thường Dương Thạc thấy thứ huynh, thứ tỷ nếu tránh được liền tránh, trong tàng thư các có nhiều người, hắn không muốn đi. Bây giờ thực lực của Dương Thạc cường đại, tự ti bị thay bằng tự tin, không e ngại gặp phải ai, dù là đối mặt Trình phu nhân thì Dương Thạc dám đi tới. Chỉ bằng vào năng lực, quyền thế hiện tại của Trình phu nhân không thể làm gì Dương Thạc được. Đi, két một tiếng. Dương Thạc đẩy ra cửa tiểu viện, bước nhanh hướng tàng thư các trong gia tộc. Dương Thạc mới bước ra tiểu viện thì một tiểu tư gần đó kinh ngạc nhìn hắn, mắt xoe tròn, nhấc chân chạy vội hướng Ninh Lan Uyển của Trình phu nhân. Ninh Lan Uyển, trong nhà chính trừ Trình phu nhân ra còn có mấy nam nhân trung niên đứng. Một lão nhân cao gầy bề ngoài khoảng hơn 60 tuổi, tóc hoa râm, đôi mắt sáng có thần. Mặc đồ hạ nhân nhưng chất liệu vải rất tốt, biểu hiện thân phận không phải hạ nhân trấn quốc công phủ bình thường, chắc là quản gia. Một nam nhân trung niên 40 tuổi mặc y giáp hộ vệ, khuôn mặt như đao tước. Còn có một trung niên mỹ phụ, xem quần áo thì thân phận không thấp. Trình phu nhân nhìn 3 người, chậm rãi nói, Đàm quản gia, Hồng tiên sinh, Tiểu Nguyệt, 3 vị là ta mang theo từ Trình gia tới. 30 năm trước chính là luyện khí cao giai, hiện tại chắc đã là đẳng cấp võ tôn rồi. Mấy năm nay các ngươi ở trong trấn quốc công phủ che giấu thực lực, làm khó các ngươi. Lão nhân cao gầy, Đàm quản gia trầm giọng nói, phu nhân, đây là điều lão nô nên làm. Là phu nhân cho chúng ta đan dược, công pháp, chúng ta mới có thành tựu như hiện nay. Nửa năm trước Tiểu Nguyệt cô nương cũng đi vào võ tôn sơ giai. Hiện nay Tiểu Hồng, Tiểu Nguyệt là võ tôn sơ giai, lão nô là võ tôn trung giai, coi như có chút bản lĩnh. Phu nhân nếu có gì sai bảo cứ nói, chúng ta không chối từ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, đánh tới Ninh Lan Uyển, giải quyết Trình phu nhân. 3 người có thể tu luyện đến võ tôn đẳng cấp thì đều là hạng thông minh. Trình phu nhân kêu bọn họ tới liền hiểu bà muốn cho họ đi làm chuyện gì đó, là việc lớn cực kỳ quan trọng. Nên biết rằng 3 người là 3 con bài mạnh nhất của Trình phu nhân trong trấn quốc công phủ đến nay chưa lật. Khi Dương Tử Hy bị Dương Thạc trọng thương, đốt cháy 1 cánh tay mà Trình phu nhân không vận dụng bọn họ giết Dương Thạc báo thù cho gã. Bây giờ là lúc sử dụng 3 lá bài bí mật này. Ta muốn các ngươi đi giết 1 người. Giọng nói của Trình phu nhân không chứa chút tình cảm. Giết người. Đảm quản gia NCU mày sau đó giãn ra, xin hỏi phu nhân kêu chúng ta giết người nào? Ba người đảm quản gia không ngu ngốc, hôm nay trình phu nhân kêu ba võ giả đẳng cấp võ tôn tới thật rõ ràng là muốn đối phó cao thủ nào. Lúc trước trình phu nhân mang theo hạ nhân hồi môn từ phủ An Võ Hầu tới không chỉ có ba người họ, nhưng cuối cùng mỗi mình họ tu luyện đến đẳng cấp võ tôn. Trình phu nhân gọi ba người đến thì họ đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, biết sẽ phải đi giết người. Trình phu nhân từ từ gần từng chữ, chắc các ngươi từng nghe nói về người này, tên của hắn là Dương Thạc. Khi phun ra hai chữ Dương Thạc, mắt trình phu nhân lộ rõ hạn ý. Dù sao là Dương Thạc đốt cháy một cánh tay của Dương Tử Hy. Mặc dù Dương Tử Hy là đích thứ tử của Trấn Quốc Công Phủ nhưng là con út của trình phu nhân, là nhi tử bà thương yêu nhất. Cánh tay của Dương Tử Hy bị Dương Thạc đốt cháy, trình phu nhân không thể không hận hắn. Cái gì? Là Dương Thạc? Nghe trình phu nhân nói ra tên Dương Thạc, đảm quản gia và hộ vệ Hồng Tiên Sinh nhướng mày, liếc nhau. Dương Thạc là thứ tử Trấn Quốc Công, Dương Thiên, muốn ám sát hắn. A, các ngươi không dám giết hắn sao? Trình phu nhân thấy biểu hiện của đảm quản gia, hộ vệ Hồng Tiên Sinh thì nhướng mày nói, lần này là hắn xúc phạm quy tắc của Dương gia, các ngươi giết hắn là có lý do chính đáng. Nhưng nếu các ngươi sợ thì thôi. Trung niên mỹ phụ biểu tình kiên quyết nhanh chóng quỳ một gối xuống, trầm giọng nói, phu nhân, Tiểu Nguyệt nguyện ý giết Dương Thạc kia cho phu nhân. Tiểu Nguyệt là thị nữ bên cạnh trình phu nhân đi theo từ phủ An Võ Hầu đến Trấn Quốc Công Phủ. Sau này lớn tuổi bị đưa ra ngoài nhưng không có lập gia đình mà tiếp tục làm việc trong Trấn Quốc Công Phủ. Tiểu Nguyệt trung thành với trình phu nhân nhất. Đảm quản gia, hộ vệ Hồng Tiên Sinh cắn răng, trầm giọng nói, chỉ là tạp chủng do tiện tỳ sinh ra, không có chút huyết thống với phu nhân, giết thì giết. Chúng ta nguyện nghe theo lệnh phu nhân. Trấn Quốc Công Phủ, trên khoảnh đất trống bên ngoài tàng thư các, Dương Thạc chậm rãi đi hướng tàng thư các. Khi đạp chân lên khu đất trống này, Dương Thạc mơ hồ cảm giác có gì đó. Lòng máy động, Dương Thạc thầm nghĩ, a, là trình phu nhân hay Dương Tử Hy định ra tay với ta tại đây. Hèn chi mấy hôm trước có trực giác không may. Dương Thạc đi vào đất trống, rõ ràng cảm giác nhàn nhạt nguy hiểm phủ trùm hướng mình. Nhưng chút nguy hiểm này kém xa tám cường giả đẳng cấp võ tôn vây sát Dương Thạc trong Yến Sơn. Huống chi thực lực hiện tại của Dương Thạc cường đại hơn trước không chỉ gấp đôi, thậm chí không cần tập trung đối phó nguy hiểm cỡ nào. Khóe môi Dương Thạc cong lên nụ cười nói, thật muốn nhìn xem trình phu nhân hoặc là Dương Tử Hy diễn trò gì đây. Lòng nghĩ vậy, Dương Thạc nhanh chóng đi hướng hộ vệ Hồng Tiên Sinh. Khi Dương Thạc cách tàng thư các còn vài chục trượng thì bên kia vang thanh âm lạnh băng, Dương Thạc, ngươi còn dám quay về Dương gia? Một thanh niên cụt một tay xuất hiện ở cửa vào lầu một tàng thư các, chính là đích thứ tử của Trấn Quốc Công Phủ, Dương Tử Hy. Giờ phút này, trên mặt Dương Tử Hy là nụ cười vặn vẹo. Dương Tử Hy xuất hiện liền nhìn chằm chằm Dương Thạc, lạnh lùng quát, Dương Thạc, gia quy của Dương gia ta là không có gia chủ cho phép không ai được vào tầng thứ ba tàng thư các. Không ngờ ngươi công nhiên bỏ qua gia quy, dám can đảm tự tiện vào tầng thứ ba tàng thư các, mang đi một bộ công pháp cao giai. Xem ra ngươi không để gia quy Dương gia vào mắt, không để phụ thân đại nhân vào mắt. Hơn nữa ngươi lấy đi là thần hoang bạo hùng kình. Bộ công pháp này có tác dụng rất quan trọng cho đại kế của phụ thân. Phụ thân sáng tạo ra thức thứ nhất của bát hoang quyết, thần hùng quyết cần lấy thần hoang bạo hùng kình phụ trợ tu luyện. Ngươi lấy đi công pháp này không lẽ muốn ngăn cản cao thủ Dương gia ta tu luyện thần hùng quyết? Ngươi đang cản trở đại kế của phụ thân, muốn đối địch với phụ thân. Dương Tử Hy điên cuồng giống to, mấy năm nay phụ thân bận rộn công chuyện, không rảnh lo cho ngươi, không ngờ ngươi có lòng oán hận. Ngươi muốn làm loạn đại kế của phụ thân. Người bất trung bất hiếu như vậy để ngươi còn sống làm gì? Hôm nay nhất định phải bắt ngươi tới trước mặt phụ thân, cho ngươi tạ tội trước phụ thân đại nhân. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, nếu như có điều phản kháng thì đừng trách chúng ta không khách. Dù hôm nay có giết ngươi thì phụ thân sẽ không trách tội ta. Dương Tử Hy giơ tay cụt lên chỉ hướng Dương Thạc, quát to, vù vù vù vù vù. Dương Tử Hy mới dứt lời thì mười mấy bóng người xuất hiện trên đất trống quanh Dương Thạc. Toàn bộ mặc giáp sắt, khí huyết mạnh mẽ, là võ giả đẳng cấp võ sư. Đám võ giả này là thị vệ bên cạnh Trấn Quốc Công, Dương Thiên, Huyền Giáp Vệ. Dương Tử Hy quát to ra lệnh cho đám Huyền Giáp Vệ, bắt, keng keng keng. Đám Huyền Giáp Vệ cùng rút binh khí ra, hét to đánh hướng Dương Thạc. Mặt Dương Thạc lộ nụ cười lạnh lùng, a, chỉ có bao nhiêu đây? Ầm ầm, vì tiếng nổ vang lên, Huyền Giáp Vệ văng ngược ra, vũ khí keng keng rớt xuống đất. Năm đó Dương Thạc không địch lại Huyền Giáp Vệ đẳng cấp võ sư sơ giai, bây giờ Huyền Giáp Vệ đối mặt hắn gần như không có năng lực phản kháng. Thực lực thân thể Dương Thạc đạt tới đẳng cấp võ sư trung giai, bởi vì dung hợp huyết mạch thượng cổ hắc hùng nên lên tới đẳng cấp võ sư cao giai, dễ dàng áp chế đám Huyền Giáp Vệ. Không chỉ như vậy, chỉ cần Dương Thạc mặc Huyền Ưng Giáp thì binh khí của đám Huyền Giáp Vệ đẳng cấp võ sư không thể phá thủng. Mới rồi Dương Thạc cho một người một đấm, đánh bay Huyền Giáp Vệ. Giờ phút này, Dương Tử Hy trợn to mắt, vẻ mặt khó tin, sao mà mạnh như vậy? Sau lưng Dương Tử Hy, trong tàng thư các, đám thứ tử, thứ nữ Dương gia nghe tiếng đánh nhau thì đi ra ngó, thấy Dương Thạc trước mắt đánh bay 7, 8 Huyền Giáp Vệ, bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước bọn họ nghe nói Dương Thạc đạt tới luyện khí cao giai, đoạt giải nhất võ cử Đại Chu Triều còn giết cường giả Già La Minh của Ni La Quốc. Bây giờ mới trôi qua vài tháng, Dương Thạc quay về Trấn Quốc Công Phủ đã có thực lực như vậy. Huyền Giáp Vệ đẳng cấp võ sư bị một đấm đánh bay. Hiện tại Dương Thạc rốt cuộc là võ sư trung giai hay là võ sư cao giai? Vù vù vù vù vù. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 224, một đường nghiền áp. Đao phong chỉ hướng. Trong khi đám Dương Tử Hy kinh ngạc thì Dương Thạc lắc người đi tới trước mặt gã. Dương Thạc vươn tay bóp cổ Dương Tử Hy, nhấc gã lên. Dương Thạc lạnh lùng nói, có vài tên Huyền Giáp Vệ đẳng cấp võ sư sơ giai mà đã muốn bắt giữ ta. Dương Tử Hy, ngươi CH hoàng đang chơi bán đồ hàng sao? Nghĩ tình ngươi là đích huynh của ta, cộng thêm ngươi là phế nhân nên ta không giết. Sau này khi tìm người đối phó ta thì nhớ rõ tìm ai thực lực mạnh chút, không lấy ra đẳng cấp võ tôn được thì đừng trường mặt ra xấu hổ. Một đám Huyền Giáp Vệ đẳng cấp này vây sát không mang lại chút uy hiếp cho Dương Thạc. Hắn lười so đo với Dương Tử Hy, tránh ra đi, ta còn phải vào tàng thư các trà sách. Dương Thạc tùy tay vứt Dương Tử Hy ra xa 7, 8 trượng, gã té cái bịch xuống đất, mặt xám xịt, giọng điệu thật lớn lối, không lấy ra đẳng cấp võ tôn được thì đừng trường mặt ra xấu hổ. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Hừ, lão phu muốn xem ngươi làm sao đối phó cường giả đẳng cấp võ tôn. Đừng tưởng ngươi đấu lại đám Huyền Giáp Vệ thì thực lực đã ngang bằng cường giả đẳng cấp võ tôn. Khi Dương Thạc vứt Dương Tử Hy ra thì vài thanh âm lạnh băng vang xung quanh Dương Thạc. Giết, giết, giết. Ba sát ý đậm đặc đến mức tận cùng tập trung vào Dương Thạc. Một lão nhân cao gầy, một nam nhân trung niên như tia chớp xuất hiện trước mặt Dương Thạc, miệng quát to, nắm đấm xé gió đập vào ngực hắn. Ầm ầm. Lao, lao. Lao. Khí lãng cuồn cuộn xen lẫn uy thế thứ nhất trọng hổ báo lôi âm trong phút chốc đến trước mặt Dương Thạc. Vù vù vù vù vù. Cùng lúc đó, một bóng người như quỷ xuất hiện sau lưng Dương Thạc. Tay cầm chùy thủ sắc bén ao một tiếng rạch phá không khí, nhanh như chớp cắm vào gáy Dương Thạc. Giờ phút này, Dương Thạc biến sắc mặt nói, cường giả đẳng cấp võ tôn. Ba người này trong phút chốc bờ ác nờ ép phát ra công kích mạnh nhất, phát động thứ nhất trọng hổ báo lôi âm, uy thế hùng hồn vọt đến trước mặt Dương Thạc. Rõ ràng thực lực của ba người này đều là đẳng cấp võ tôn. Tiểu tử, chết đi. Ba người cười nanh chanh. Toàn bộ công kích tập trung vào chỗ yếu cả người Dương Thạc, rõ ràng muốn giết hắn trong một chiêu. Trước mắt Dương Thạc dựng đứng lông tơ. Ba cường giả đẳng cấp võ tôn cùng ra tay không phải vì bắt Dương Thạc mà muốn hạ sát thủ, mục đích là giết hắn ngay tại chỗ, không chừa cơ hội sống sót cho hắn. Dương Thạc không cần tưởng tượng cũng biết ba cường giả đẳng cấp võ tôn này là Trình phu nhân phái tới. Mặt Dương Thạc xa sầm, lạnh như băng ngàn năm. Quả nhiên Trình phu nhân muốn hoàn toàn xé rách ra mặt với ta. Cao thủ cường giả đẳng cấp võ tôn vây sát, thật để mắt đến ta. Người đàn bà độc ác như vậy cũng xứng làm phu nhân chính thức của Trấn Quốc công phủ. Trình phu nhân không chỉ ra tay một lần với ta, mấy lần trước có điều e ngại, bây giờ thì rõ rành rành. Chuyện gì cũng không quá ba lần. Thôi, hôm nay ta đánh tới Ninh Lan Uyển của bà ta, giải quyết dứt điểm tai họa này. Bị ba cao thủ cường giả đẳng cấp võ tôn vây sát mà Dương Thạc không hề nghĩ cách né tránh. Hắn chỉ muốn đánh vào Ninh Lan Uyển giải quyết Trình phu nhân dứt điểm. Ầm ầm. Trong khi Dương Thạc suy nghĩ những điều này thì quanh thân vang tiếng nổ. Các suy nghĩ xoay chuyển cực nhanh trong đầu Dương Thạc, trước sau chỉ mất giây lát. Ba cao thủ cường giả đẳng cấp võ tôn vây công Dương Thạc ra tay không chậm, động tác mang theo tàn ảnh, trong phút chốc công kích vào người hắn, nhanh đến không thấy rõ động tác. Ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, khí kình dao động. Ba cao thủ cường giả đẳng cấp võ tôn liên hợp công sát, uy thế hùng hồn, chỉ cần đụng phải khí kình đủ làm Dương Tử Hy, đám thứ tử, thứ nữ Dương gia thụt lùi vài bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đám thứ tử, thứ nữ Dương gia nổi lên một suy nghĩ trong đầu là mạnh. Ba cường giả đẳng cấp võ tôn công sát hợp sức đánh một kích, e rằng võ giả dưới đẳng cấp võ tôn sẽ chết ngay, bị đánh thành thịt nát. Dù Dương Thạc có thiên tài đến đâu, tốc độ tu luyện mau cỡ nào thì bây giờ cùng lắm là cường giả võ sư trung giai, cao giai, không có khả năng còn sống trước đòn tấn công của ba cường giả đẳng cấp võ tôn. Đánh trúng rồi, đánh trúng tiểu tử kia rồi. Tiếng nổ vang lên, khí kình dao động, ba cường giả đẳng cấp võ tôn thầm mừng rỡ. Ba cường giả đẳng cấp võ tôn cảm giác nắm đấm của họ đánh vào xác thịt, hơn nữa dao găm của Tiểu Nguyệt đâm sâu vào gáy Dương Thạc. Một kích của đẳng cấp võ tôn chúng ta đủ đánh nát Dương Thạc. Không ngờ hắn không thèm tránh né, muốn cứng rắn kháng. Hừ, chờ gân cốt của ngươi bị gãy, nội tạng vỡ vụn, sinh cơ đứt đoạn, có muốn hối hận cũng không kịp. Ba cường giả đẳng cấp võ tôn thầm cười dữ tợn, trong đầu xoay quanh suy nghĩ như trên. Tiếng xương cốt gãy không vang lên như ba cường giả đẳng cấp võ tôn tưởng tượng. Ba cường giả đẳng cấp võ tôn kinh ngạc nói, sao có thể như vậy? Ngay sau đó, trong lòng ba cường giả đẳng cấp võ tôn sinh ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tựa như bọn họ vây sát Dương Thạc không phải dùng dao mổ trâu giết gà, sư tử vồ thỏ mà là ba đứa con nít nhổ dâu cọp. Cảm giác cực độ nguy hiểm bao phủ ba cường giả đẳng cấp võ tôn. Ngay sau đó, khí kình tan biến, ba cường giả đẳng cấp võ tôn thấy rõ trạng thái Dương Thạc hiện tại. Cảnh tượng Dương Thạc bị giết, gân cốt nát vụn, máu thịt bầy nhầy không xuất hiện, thay thế là một pho tượng cao một trượng, cơ bắp cuồn cuộn, người khổng lồ mặt lạnh lùng, mặt người khổng lồ không biến đổi nhiều. Ba cường giả đẳng cấp võ tôn thấy rõ ràng đó chính là Dương Thạc. Nắm đấm của Đàm quản gia, hộ vệ Hồng Tiên Sinh đúng là túng người Dương Thạc, nói đúng hơn là đánh vào lòng bàn tay Dương Thạc. Không biết từ khi nào Dương Thạc xòe tay ra, bắt chặt nắm đấm của Đàm quản gia, hộ vệ Hồng Tiên Sinh. Ngoài ra chủy thủ của Tiểu Nguyệt chỉ đâm trúng Huyền Ưng giáp sau gáy Dương Thạc. Thần binh tam cấp còn không thể phá vỡ Huyền Ưng giáp, không bị chảy xước chút nào. Sao có thể như vậy? Sao Dương Thạc biến mạnh đến thế? Ba cường giả đẳng cấp võ tôn trợn mắt há hốc mồm, choáng váng mặt mày. Ba cường giả đẳng cấp võ tôn cảm giác rõ ràng từ người Dương Thạc phát ra lực lượng khí huy ế cực kỳ hùng hồn, không kém hơn cao thủ cường giả đẳng cấp võ tôn bọn họ, thậm chí vượt trội, như một ngọn núi to sừng sững trước mặt họ. Hắc hùng biến thân, ba cường giả đẳng cấp võ tôn chợt xuất hiện công sát Dương Thạc. Hắn khởi động hắc hùng biến thân, trước mắt cơ thể biến đổi lớn, liên tục vượt ba bậc đạt tới đẳng cấp cường giả võ tôn. Giờ phút này, thân thể Dương Thạc hùng hậu mạnh mẽ, có Huyền Ưng giáp hộ thể, ngăn cản công kích của ba cường giả đẳng cấp võ tôn là chuyện nhỏ như con thỏ. Thậm chí cửu Dương chân thân không cần ra tay, tóc dài đen như mun lẫn vài lọn tóc bạc bay sau đầu Dương Thạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, nhất thế kiêu hùng, lạnh lùng không tình cảm. Giờ phút này, tuy thân hình Dương Thạc to lớn, cơ bắp cuồn cuộn nhưng không phì lũ. Người Dương Thạc phát ra cảm giác tà mị, phiêu giật. Khóe môi Dương Thạc cong lên nụ cười lạnh. Dương Thạc lạnh lùng nói, Trình phu nhân hẹp hòi như vậy sao? Ba cường giả đẳng cấp võ tôn, thật để mắt đến ta. Ta mới nói với Dương Tử Hy dưới võ tôn không có thì đừng trường mặt ra xấu hổ. Không ngờ Trình phu nhân lập tức phái ba cường giả đẳng cấp võ tôn các ngươi lại đây đối phó với ta. Dương Thạc bắt nắm đấm của Đàm quản gia, hộ vệ Hồng tiên sinh, đùa cợt lạnh lùng nói, đáng tiếc, ta đã quên nói với các ngươi một câu, dưới võ tôn không có thì đừng trường mặt ra xấu hổ, nhưng võ tôn sơ giai đến giết ta cũng không có tác dụng gì. Tác dụng duy nhất là làm bao cát CHO tơ luyện tập, tăng kinh nghiệm đánh nhau, giúp ta trở nên càng mạnh. Nguy rồi, lui. Giờ phút này, ba cường giả đẳng cấp võ tôn rốt cuộc biết cảm giác nguy hai em mơ từ đâu ra. Không ngờ Dương Thạc có thể biến đổi thân hình, nhảy vọt lên đẳng cấp võ tôn. Có lẽ dưới tình huống bình thường ba cường giả đẳng cấp võ tôn liên hợp lại thì địch nổi Dương Thạc. Bây giờ tinh thần ba cường giả đẳng cấp võ tôn run động, trước mặt Dương Thạc như ác ma tu la không nổi lên can đảm đối địch được. Dưới loại tình huống này, bọn họ chỉ có thể vội vàng rút lui. Buông ra, Đàm quản gia dù gì là cường giả đẳng cấp võ tôn trung giai, bị Dương Thạc bắt giữ nắm đấm, tay giật mạnh phát động khí huyết hùng hồn đánh bật bàn tay hắn ra. Thoát khỏi nắm tay của Dương Thạc, Đàm quản gia thầm thở phào, chân liên tục động rời khỏi vài chục bước, cách 7-8 trượng. Hộ vệ Hồng tiên sinh thì không may mắn như vậy. Đẳng cấp võ tôn sơ giai muốn thoát khỏi nắm tay của Dương Thạc là rất khó. Muốn đi sao? Để lại một cánh tay đã. Bị Đàm quản gia vùng thoát, Dương Thạc nhướng mày, tập trung vào chay phải nắm cánh tay hộ vệ Hồng tiên sinh. Chợt vặn gãy. Két két két két két. Tiếng giòn vang như đảo đậu phát ra từ tay hộ vệ Hồng tiên sinh. Cánh tay hộ vệ Hồng tiên sinh dài 2-3 thước. Mấy khúc xương bị Dương Thạc vặn vỡ ra từng khúc, bể 3-40 đoạn, cơ bị xoáy vặn vẹo, vài tiếng phụt phụt, làn da xé rách, á mu thịt bắn ra. Hộ vệ Hồng tiên sinh phát ra tiếng hét thê lương, a. Mặc dù hộ vệ Hồng tiên sinh cũng là cường giả đẳng cấp võ tôn nhưng mai danh ẩn tích, che giấu thực lực trong trấn quốc công phủ, kinh nghiệm đánh nhau gần như số 0. Một cánh tay bị bóp nát liền mất tinh thần. Hộ vệ Hồng tiên sinh không còn sức phản kháng. So sánh thì 8 cường giả đẳng cấp võ tôn của Phủ An Võ Hầu ở trên chiến trường liếm máu, giết người, thậm chí đối mặt dị thú đẳng cấp võ thánh, bất chấp sống chết, mặc dù gân cốt bẻ gãy, nội tạng bị đánh nát, trên người thiêu cháy thái dương chân hỏa vẫn muốn nhào tới làm bị thương kẻ địch. Một võ tôn hung hãn như thế đủ giết 3 hộ vệ Hồng tiên sinh trong thời gian ngắn. Chết đi! Mặc kệ hộ vệ Hồng tiên sinh rú lên, Dương Thạc vung tay trái. Ầm ầm, ngực hộ vệ Hồng tiên sinh thủng một lỗ máu. Phực, phực, phực. Thái dương chân hỏa hừng hực dấy lên từ xác hộ vệ Hồng tiên sinh, trong phút chốc đốt gã thành đống tro tàn. Ra tay giết một đẳng cấp võ tôn. Giờ phút này, có thể nói Dương Thạc hung hãn đến tột cùng. Dương Tử Hy biến sắc mặt, liên tục lùi vài bước. Ở trong mắt đám thứ tử, thứ nữ của Dương gia thì Dương Thạc biến thành cự thú thượng cổ hồng hoang nhảy ra từ Yến Sơn, cực kỳ khủng bố. Lui, lui. Trong khi Dương Thạc giết hộ vệ Hồng tiên sinh thì Đàm quản gia, Tiểu Nguyệt nhanh chóng cách xã 5-6 trượng. Tông thấy Dương Thạc hung hãn như vậy sao Đàm quản gia, Tiểu Nguyệt dám đấu với hắn nữa. Lúc chạy trốn Đàm quản gia, Tiểu Nguyệt sợ đến nhũn chân. Dương Thạc biểu tình nghiêm túc quát khẽ, không thoát được. Vung một tay lên, sau lưng dắt thượng cổ huyền ưng đoạn chảo luồn vào tay. Vù vù vù vù vù. Tay Dương Thạc động, thượng cổ huyền ưng đoạn chảo bị Dương Thạc ném ra đập vào Tiểu Nguyệt. Dương Thạc lắc người, tốc độ nhanh đến cực hạn, lập tức chạy đến trước mặt Đàm quản gia cường giả đẳng cấp võ tôn trung giai. Phập, phập, phập, phập, phập, phập. Khi Dương Thạc đến trước mặt Đàm quản gia thì vang tiếng mũi nhọn đâm thủng thịt, nắm ngón tay thượng cổ huyền ưng đoạn chảo cắm vào người Tiểu Nguyệt, kéo ra xã 5-6 trượng, đóng đinh trên mặt đất. Tiểu Nguyệt trợn to mắt, người run rẩy, dù chưa chết nhưng đã đứt hơi. Ầm ầm, Dương Thạc đến trước mặt Đàm quản gia, đánh ra một đấm. Nguy rồi. Đàm quản gia như mèo bị giẫm phải đuôi, dựng đứng lông tơ, vẻ mặt kinh sợ đến tột cùng, bản năng giơ đôi tay ra ngăn cản. Ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, Đàm quản gia lắc lư. Đàm quản gia là cường giả đẳng cấp võ tôn trung giai, tính ra thì không kém hơn Dương Thạc Hắc Hùng biến thân bao nhiêu. Ầm ầm, nhưng Dương Thạc liên tục đánh ra mấy cú đấm. Ầm ầm, bùng bùng bùng bùng bùng, Đàm quản gia liên tục đỡ đòn, sắp không chịu nổi nữa. Đàm quản gia là cường giả đẳng cấp võ tôn trung giai, nhưng đã lớn tuổi, qua đẳng cấp đỉnh thì tổng sản lượng khí huyết thoái hóa, người chỉ khoảng 100 cân, sao đánh lại thân thể Dương Thạc 300 cân khổng lồ. 10 quyền qua đi, Đàm quản gia nín thở, chịu không nổi mệt mỏi bị Dương Thạc đánh nát đôi tay. Ầm ầm, liên tục 7-8 cú đấm đập thành thịt vụn. Ba cường giả đẳng cấp võ tôn giây lát bị giết chết không chừa một tên. Giờ phút này, Dương Thạc không thèm nhìn xác ba cường giả đẳng cấp võ tôn không trọn vẹn, ánh mắt xuyên thấu đỉnh đài, lầu các trấn quốc công phủ hướng chỗ ở phía xa của Trình phu nhân, Ninh Lan Uyển. Ở trấn quốc công phủ đã muốn giết ta, đây là muốn xé rách da mặt. Trình phu nhân, vậy thì chờ ta tới giết ngươi đi. Phành phạch, một tay vung lên, một luồng đao khí hùng hồn bắn ra từ tay Dương Thạc, trướng to 4-5 lần, biến thành đao khí dài 5-6 áo trượng, rộng 7-8 thước. Ầm ầm, đao khí đến đâu là vách tường, đỉnh đài, lầu các trong trấn quốc công phủ bị chém nát thành khe rãnh lớn. Đại nhiên mục đao pháp, đao phong chỉ hướng Ninh Lan Uyển. Ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, vách tường bị đại nhiên mục đao pháp to lớn chém trúng lập tức sụp xuống, một tiểu lầu các 3 tầng bị đại nhiên mục đao pháp chém thành hai nửa không chống nở ổi ầm vang sụp đổ, giấy lên bụi đất. Dương Thạc vung tay lên, vách tường sụp xuống, lầu các ngã nghiêng. Dương Thạc bày ra thực lực khiến người cực kỳ kinh sợ. Đê thứ tử, thứ nữ của Dương gia đứng xem gần đó trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin. Dương Thạc ở trong mắt đám thứ tử, thứ nữ của Dương gia tựa như núi cao, chỉ có thể nhìn lên. Thậm chí có thứ tử, thứ nữ bất giác nhớ đến phụ thân của họ, Dương Thiên. Ở trấn quốc công phủ thì Dương Thiên chính là trời. Bây giờ Dương Thạc bày ra uy lực đủ để chấn động thiên địa, gần như đánh sụp một khung trời. Mau, mau ngăn hắn lại. Giờ phút này, Dương Tử Hy sợ đến đứng tim, không dám ở trước tàng thư các mà vội vàng thụt lùi, chạy hướng Ninh Lan Uyển có mẫu thân của gã, Trình phu nhân ở. Cùng lúc đó, Dương Tử Hy lớn tiếng quát đám thị vệ trấn quốc công phủ chạy tới gần, kêu đám huyền giáp vệ ngăn cản Dương Thạc.